Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, íp. Angela mỉm cười đứng ở một bên, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, thậm chí có thể nói là trong tươi cười tràn đầy đối với hắn khen ngợi, để Tô Vân càng phát ra cảm thấy toàn thân run rẩy. Ai biết, thiếu niên bỗng nhiên quỳ xuống, hướng hắn dập đầu thỉnh cầu nói, ai đại nhân, xin ngài chiếu cố tốt nàng, ta muốn cùng vị này tỉ tỉ học tập võ kỹ, trở thành cường đại chức nghiệp giả sau lại bảo hộ nàng. Đối phương trả lời, để cho hai người đều có chút kinh ngạc, tiểu nữ hài y nguyên trừng mắt một đôi mắt to, hiếu kỳ nhìn xem hai người, hoàn toàn không biết đón lấy tương tới sẽ phát sinh cái gì. Tại sao phải cùng muội muội tách ra? Angela ôn nhu hỏi đường. Nàng cũng không tính là muội muội ta, mới cùng với ta mấy tháng, nhưng ta xem nàng như trở thành muội muội, đáp ứng nhất định phải bảo hộ nàng, cho nên ta muốn trở nên cường đại, so lão giác còn cường đại hơn, còn xin ngài dạy ta mạnh lên. Thiếu niên y nguyên quỳ trên mặt đất, ngữ khí kiên định trả lời, có thể. Tô Vân nhẹ gật đầu, căn bản vốn không dự định thương lượng với Angela, khắp khuôn mặt là ôn hòa dáng tươi cười, đưa thay sờ sờ tiểu nữ hài cái đầu nhỏ nói khẽ. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này chút thiên liền theo ca ca ta đi, ta sẽ để cho ngươi ăn tốt nhất đồ ăn, mặc nhất quần áo xinh đẹp, đưa ngươi cách ăn mặc thành một cái xinh đẹp tiểu công chúa. Angela dáng tươi cười càng phát ra, sán lạn, tựa hồ đối với hắn càng ngày càng hài lòng, cảm thấy hứng thú, ăn cơm, mặc áo bông, tiểu nữ hài cắn ngón tay, nghiêng đầu tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hắn, màu xanh lam con mắt phảng phất phản chiếu lấy tinh thần đại hải. Hết sức xinh đẹp đáng chú ý, nàng nghiêng đầu nhìn Tô Vân trong một giây lát. Giống như là xác định cái gì, đưa tay đặt ở Tô Vân bàn tay lớn bên trong, xem như tiếp nhận hắn mời. Ai, người quả nhiên là cái lòng mang thiện lương người tốt. Trước khi tách ra lúc, Angela cười tán dương, người tốt, tựa hồ bị người phát người tốt thẻ. Để Tô Vân trong lòng tràn đầy quái dị, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Không có cái gì, ta chỉ là làm mình phải làm sự tình. Nói xong, hắn mang theo tiểu nữ hài đi hướng xe ngựa, cực kỳ tùy ý đem ôm lấy, không có chút nào cố kỵ đối phương vô cùng bẩn trên thân. Đã diễn trò, tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Tại hắn sau khi đi, Angela mang theo thiếu niên vậy rời đi tại chỗ, đưa tay lôi kéo đối phương tay, nhẹ giọng thì thầm nói, đi thôi, tiếp đó. Ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào trở thành một tên cường giả. Chờ ngươi về sau mạnh lên, liền sẽ rõ ràng rất nhiều người đều không phải là mặt ngoài như vậy ấm cùng thân cận. Có lẽ nào đó một ngày ngươi liền muốn cùng hắn nhóm chiến đấu. A, không hiểu, thiếu niên lắc đầu, thành thành thật thật đi theo đối phương đi hướng thần điện nơi đóng quân. Ngươi bây giờ không cần hiểu. Chỉ cần biết bất luận cái gì phản bội quang minh người đều là tà ác chi đồ. Cần đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt. Hai cái nguyên bản đáng thương đứa trẻ lang thang. Trong nháy mắt bước lên hoàn toàn khác biệt con đường. Trở lại tòa thành về sau. Tô Vân thuận miệng phân phó nói. Bella, cho tiểu nữ hài này tắm rửa. Sau đó đổi thân có thể nhìn quần áo. Tiểu thiếu gia, đây là... Bella kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện vô cùng bẩn tiểu nữ hài. Thiếu gia nhà mình cái này chút thiên tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Làm sao có thể mang về xem xét liền là ăn mày ra hỏa. Phải biết, lúc trước đối phương ngoại trừ trầm mê pháp sư học tập bên ngoài. Trên bản chất vẫn là một cái cao ngạo quý tộc. Hoàn toàn xem thường người bình thường. Thậm chí để cho người ta đánh giết quá vô ý xúc phạm người khác. Hiện tại, tựa hồ phát sinh biến hóa gì à? Không có cái gì, xem như ngẫu nhiên hưng khởi kiếm về tiểu gia hỏa. Danh tự, Tô Vân dừng một chút, lúc này mới ý thức được còn không biết tiểu gia hỏa danh tự. Nhưng cũng không để trong lòng, tùy ý nói ra, íp, về sau liền bảo nàng íp a, là, tiểu thiếu gia. Bella nghe lời mang theo tiểu nữ hài rời đi. Tô Vân về tới thư phòng, cởi xuống đã biến bẩn trường bào, đổi lại một món khác, sau đó ngồi ở chỗ đó tiếp tục đọc qua ký ức sách pháp thuật. Pháp thuật học tập cực kỳ hao tổn tốn thời gian, cái này mấy ngày ngoại trừ luyện chế dược tề bên ngoài. Tô Vân làm nhiều nhất liền là ký ức pháp thuật, đem chứa đựng tại Caliphas chi thư bên trong. Học tập một vòng pháp thuật cần 1 giờ đến 3 giờ. Nhị hộp pháp thuật thì cần muốn 5 tiếng trở lên, nhưng không thể không học. Nhị hoàn pháp thuật mới là pháp sư bắt đầu cường lực một cái dấu hiệu. Có nghiêu chi man lực, hồ chi xảo trá chờ tăng phúc pháp thuật, còn có thể so sánh đạo tặc, mở khóa, đánh thuật. Có hư giả sinh mệnh, phòng hộ mũi tên cùng ma thằng thuật phòng ngự như vậy loại pháp thuật các loại. Có thể nói, pháp thuật chủng loại công dụng bên trên đều vượt rất xa một vòng. Đây cũng là rất nhiều pháp sư không thể chờ đợi được thăng cấp cầm cao hoàn pháp thuật vị nguyên. Nhân, Tô Vân sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm sách pháp thuật phía trên hai cái pháp thuật. Lẩm bẩm, trước kia tại sao không có phát hiện hai cái pháp thuật này? Rõ ràng liền là SMA, thi ngược chúc phúc, nhị hoàn hoặc khống hệ. Đối với địch nhân thi ngược đem sẽ để cho ngươi càng thêm hưng phấn. Từ đó tăng lên pháp thuật lực công kích, mỗi tạo thành 10 điểm thương tổn, đem hội cộng 1 điểm cường độ công kích, cũng giảm xuống 1 điểm miễn trừ cùng né tránh xác suất thành công. Thụ ngược chúc phúc, nhị hoàn hoặc khống hệ. Bị địch nhân thi ngược đem hội kích phát người tiềm lực. Từ đó tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Mỗi nhận 10 điểm thương tổn, đem hội cộng 1 điểm phòng ngự cường độ, cũng đề cao 1 điểm né tránh cùng miễn trừ xác suất thành công. Tô Vân sờ trơn bóng cái cằm không, khỏi rơi vào trầm tư. Lại nói, pháp sư hộ giáp nhận bị thương tổn lời nói, có tính không trong đó? Có điểm giống là cái kia chút cuồng chiến sĩ, HP càng thấp, sức chiến đấu càng biêu hãn, đến lúc đó có thể cho cái kia chút chiến sĩ hoặc khôi lỗi thực hiện pháp thuật này. Hiệu quả hẳn là so cho ta càng tốt hơn một chút. Bây giờ pháp sư hộ giáp đã trở thành hắn loại, pháp thuật năng lực, 210 điểm phòng ngự đã cường tương đương biến thái. Chỉ cần không gặp được loại kia cầm cộng 4 xuyên giáp bên ngoài tiêu kim đại lão. Phổ thông đồng cấp chiến sĩ đem sẽ bị hắn hoàn ngược. Không đả thương được hắn mảy may. Chờ sau này có cơ hội thí nghiệm một cái lại nói. Tô Vân đem rườm rà phức tạp pháp thuật mô hình. Ký ức xuống tới. Cũng bắt đầu câu thông ma võng. Từ đó lý giải cụ thể năng lượng vận chuyển quá trình. Từ đó triệt để ghi chép, pháp thuật mô hình chỉ là một cái chìa khóa, để ngươi có thể tụ tập năng lượng câu thông ma võng chìa khóa. Muốn chân chính sử dụng một cái ma pháp nhất định phải sơ bộ nắm giữ khả năng lượng vận chuyển lỗ. Tuyến loại hình, tựa như là ngươi download một di động mới phần mềm cần muốn hiểu dùng như thế nào như thế. Cũng không phải là hiểu rõ nó mã hóa cấu thành. Chờ nắm giữ cách dùng về sau mỗi ngày đều có thể trực tiếp từ trên võng ma download, không cần lại tốn hao như thế dài dằng dặc thời gian. Một lát sau về sau, Bella dẫn tắm rửa sạch sẽ tiểu nữ hài đi tới. Tiểu thiếu gia đã cho nàng rửa sạch, tiếp xuống cần muốn làm sao đối nàng? Dù sao là tiểu thiểu gia tự mình mang về người. Nàng cũng không dám tự tác chủ trương. Ai ca ca, tiểu gia hỏa phát ra mềm nhu nhu thanh âm, mang theo từng tia nãi vị. Lúc này bẩn nha trên đầu người sớm đã rửa sạch sẽ, cũng đổi lại đáng yêu màu đen gothic váy, phía dưới mặc một đôi giày da nhỏ cùng màu đen vớ dài, giống như là một cái búp bê khả ái như vậy. Phấn điêu ngọc trác, lúc trước không có chú ý được rồi, Hiện tại Tô Vân có chút ngạc nhiên phát hiện, tiểu gia hỏa này nhìn không hề giống cái kia chút khô gầy như que củi đứa trẻ lang thang. Ngược lại làn da trắng nõn trong suốt, càng giống là có hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt thế gia vọng tộc tiểu thư. Có chút cổ quái a. Íp, tới để cái kia ca ca kiểm tra một chút thân thể. Tô Vân hướng nàng vẫy vẫy tay, tiểu gia hỏa nghe vậy chạy chậm tới. Mặt mày rạng rỡ ở trước mặt hắn dạo qua một vòng. Ca ca, quần áo thật xinh đẹp. Theo nàng chuyển động, lập tức mép váy bay lên, để Tô Vân giật mình nhớ tới muội muội mình khi còn bé sự tình. Đối phương từ nhỏ đã là hắn theo đuôi, thích nhất hướng hắn tranh công xin thưởng, có cái gì đều muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một chút. Cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi trở nên nhu hòa rất nhiều. Đem đối phương ôm ngồi tại chân của mình bên trên, đưa tay ban thưởng giống như sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Trong đầu ánh vàng rực rỡ thư quyển chợt rung động kịch liệt bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.